Bá Tiến xin chào các bạn và quý vị đang cùng quay trở lại với kênh Chuyện của Tiến, bộ truyện phát thanh khủng bố, và chúng ta đã có được những chương dịch mới nhất của người dịch rồi. Lần trước chúng ta tạm dừng ở chương 1325 và Tiến sẽ đọc lại một đoạn ở chương này để nối tiếp vào chương mới, phòng trừ các bạn quên nội dung nha. Nào, hãy cùng bắt đầu. Tô Bạch sững sờ, cuối cùng hắn cũng hiểu giáo hoàng muốn nói gì. Giáo hoàng muốn kéo toàn bộ người có tư cách nhìn rõ thân phận chân chính của chúa tể trong thế giới này, cũng chính là người nhìn rõ bản chất của thế giới chuyện xưa này trong tòa thánh cùng nhau chết chung. Giáo hoàng muốn giữ lại thế giới chuyện xưa đa sắc đa dạng ở đây. Ông ta hy vọng phát thanh sẽ không trực tiếp phá hủy nó, mà vẫn sẽ giữ nó lại, tiếp tục sử dụng cho một thế giới chuyện xưa nào đó sau này. Ngài rất vĩ đại. Lần này Tô Bạch dùng cách gọi kính trọng. Vì tôi không được chọn lựa. Giáo hoàng quay người nhìn Tô Bạch. Cậu có sự lựa chọn không? Từ nhỏ đến lớn, cơ hội có thể cho tôi chọn lựa thật sự không nhiều. Tôi hy vọng sau này sẽ có một ngày tôi có thể đưa ra sự lựa chọn thuộc về mình. Nhưng mà rất đáng tiếc, có khả năng sự lựa chọn của tôi cũng không phải sự lựa chọn mà ông muốn tôi làm ra. Cậu hiểu lầm rồi. Tôi không hề oán giận Chúa một chút nào cả, cũng không hề bất mãn một ly. Ngài sáng tạo thế giới này, sáng tạo ra tôi, sáng tạo ra toàn bộ sự việc mà tôi cảm thấy tốt đẹp. Tôi tin tưởng Ngài, tôi tôn sùng Ngài, tôi yêu mến Ngài. Đây là tín ngưỡng một đời của tôi, cho dù sống hay chết, chắc chắn vẫn sẽ không thay đổi. Chương 1326. Trong phòng, Tô Bạch rơi vào im lặng. Ông chủ quán cơm bị hắn uy hiếp trước đó đã được một luồng thánh quang bao phủ, chìm vào trong giấc ngủ ngọt ngào ngay khi giáo hoàng xuất hiện. Mà Tô Bạch thì lại cảm thấy hơi ngỡ ngàng sau khi nghe được lựa chọn của giáo hoàng. Có lẽ nguyên nhân là vì ở lâu trong giới thính giả, đột nhiên đối diện với cả loại tình huống này, Tô Bạch thực sự không biết nên nói gì. Khen ngợi sự vĩ đại của ông ta ư? Hắn hiểu rõ đối phương hoàn toàn không cần lời ca ngợi của mình. Về phần nói đến những cái khác, lại khó tránh khỏi có ý tứ thân thiết với cả người quen sơ. Dù sao hắn và giáo hoàng vốn chỉ là hai người xa lạ gặp nhau lần đầu tiên. Trên mặt của giáo hoàng lại lộ ra hài lòng. Thân là một lão già có tuổi thọ đã sớm hơn 100 năm rồi, nhưng mà dường như đến bây giờ bản thân mới có thể thực sự nói ra một vài lời trong lòng một cách sảng khoái được. Đối với cả thế giới này mà nói, thính giả là một loại đoàn thể đặc biệt. Nhưng mà trên thực tế, sự gia nhập của thính giả thực chất đã đánh dấu thế giới này bị đóng lên một cái mác, mà hàm ý trong cái mác này cũng không khác gì sân khấu kịch cho lắm. Đây là một loại rối rắm, cũng là một loại mâu thuẫn, nhưng mà ông trời không cho sinh linh ở thế giới này bất cứ cơ hội lựa chọn nào. Sự im lặng của hai người lại tiếp tục kéo dài. Cuối cùng đôi bên đều cảm thấy hẳn nên kết thúc loại thời điểm không có bất cứ ý nghĩa này thôi. Giáo hoàng cúi đầu chỉnh lại pháp bảo của mình một chút. Ông ta không mặc phục hoa lệ của giáo hoàng khi tham gia các hoạt động long trọng, trên đầu cũng không đội pháp quan mang quyền lực tuyệt đối của tòa thánh. Bây giờ ông ta giản dị giống như là một người nông dân ở thôn quê vậy, trong mắt chỉ có hoa màu trong phần đất riêng đó của mình thôi. Thân là một sự tồn tại có cấp bậc cao nhất trong thế giới này, thật ra ông ta chưa được hưởng thụ bao nhiêu quyền lực tuyệt đối hô mưa gọi gió của một chúa tể thế giới, cũng không hề mặc sức xa hoa đổi trụy quên mất bản thân. Một mặt là quê hương mà mình đang sinh và lớn lên, một mặt là vì vị chúa tể tối cao thiên uy không lường được. Chúng sinh có thể ngu dốt ngớ ngẩn trải qua cuộc sống của mình, trong đầu tính toán chẳng qua cũng chỉ là bữa trưa ngày mai nên ăn gì thôi, giải quyết thế nào. Mà vị giáo hoàng này thì lại cần phải gánh vác quá nhiều sự tra tấn và giày vò tâm lý. Ông chủ da đen của cửa hàng tiện lợi chọn tùy tiện chống cự, không tiếc cố tình dài dòng để giảm tính cốt truyện mà phát thanh theo đuổi xuống. Còn ma trong bức tranh thì lại chọn bay vút lên trời, giống giận phản kháng rồi bị xóa sổ. So với hai người này, lựa chọn của giáo hoàng thật ra càng khó khăn hơn. Ông ta hoàn toàn có tư cách đi tìm sự giải thoát cho riêng mình, giống như huyết thi khi đến bước đường cùng. Trong thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, nghĩ đến chẳng qua là làm thế nào để chết đi một cách rực rỡ nhất. Nhưng mà giáo hoàng lại chọn một loại qua loa. Hơn nữa, mục đích của loại qua loa này chẳng qua là để bảo vệ bản thân. Thậm chí, vì cái qua loa ấy, ông ta nhất định phải hy sinh chính bản thân mình. Khi nào mới tiến hành nghi thức vậy? Tô Bạch mở miệng hỏi. Tối nay, giáo hoàng đáp. Tô Bạch nhớ trong hình ảnh ký ức hình như là ban ngày, nhưng mà sắc trời khi ấy hoàn toàn âm u, mây đen cuồn cuộn, hình như cũng rất khó thực sự phân biệt được thời gian rõ ràng. Nhưng mà hình như giáo hoàng nhìn ra được gì đó rồi mới bổ sung. Trên quảng đường phán quyết của Vatican, mãi mãi không có màn đêm. Cậu bằng lòng tới tham gia không? Nếu mà cậu có thể tới chứng kiến, đối với tôi và bọn họ sắp tử vì đạo mà nói cũng là một loại vinh hạnh đấy. Dù sao trên thế giới này, người có thể xem hiểu hơn nữa có thể có tư cách đứng bên cạnh quan sát một nghi thức này, hình như cũng chỉ có mình cậu mà thôi. Giáo hoàng đưa ra lời mời, nhưng mà Tô Bạch cũng không cân nhắc bao nhiêu, đã trực tiếp lắc đầu đáp. Tôi không có thời gian. Tuy rằng lời nói trước đó của giáo hoàng ảnh hưởng đến Tô Bạch rất nhiều, nhưng mà dù sao hắn cũng không phải thiếu niên ảo tưởng sức mạnh đầy nhiệt huyết đấy. Bây giờ hắn và giáo hoàng ở chung trong một phòng lâu như vậy, thật ra đã là một loại sự lựa chọn sai lầm có khả năng đẩy bản thân vào tình thế nguy hiểm. Cho nên hắn cũng không bằng lòng tiếp tục sai càng thêm sai nữa. Đối với lời từ chối của hắn, hình như giáo hoàng cũng chẳng bất ngờ gì. Ông ta hơi cúi người bảo. Cảm ơn cậu đã lắng nghe. Tôi rất hy vọng trong ngày tháng sau này vẫn còn có người giống như cậu lại tiến vào thế giới này. Nếu mà sau này còn có thính giả tiến vào thế giới này, điều đó có nghĩa là thế giới chuyện xưa này vẫn chưa bị phát thanh từ bỏ, vẫn còn được phát thanh tiếp tục sử dụng, cũng có thể chứng minh nó còn tồn tại. Chỉ cần nó còn tiếp tục tồn tại, vậy sự hy sinh của giáo hoàng và một tốp hồng y giáo chủ dưới tay của ông ta là đáng giá. Ít nhất, theo quan điểm của họ thì nó đáng giá. Một điểm này tôi cũng tán đồng. Dù sao, trong chuyện xưa này tôi cũng có vài người quen biết. Là vị vương tử huyết tộc kia sao? Trên mặt giáo hoàng bệ hạ hiện ra nụ cười mỉm. Có lẽ đây là một chuyện cuối cùng tôi có thể làm giúp cậu, coi như là đền bù cho cậu việc đã lãng phí thời gian nghe một lão già như tôi lải nhải. Vừa dứt lời, có thể giáo hoàng đã hóa thành một tia sáng trắng trực tiếp biến mất. Rất dễ nhận thấy, sở dĩ ông ta xuất hiện ở thành phố Napoli chỉ để vẹn vẹn nói chuyện phiếm với cả Tô Bạch trước khi tử đạo, mà chuyện ông ta muốn làm chân chính vẫn là nghi thức tại quảng trường hành quyết của Vatican. Một câu nói cuối cùng của giáo hoàng khiến Tô Bạch hơi bất ngờ. Sau khi ông ta rời đi, hắn đứng bên cửa sổ. Rất nhanh, một người đàn ông mặc bộ đồ rách nát bên dưới lầu lọt vào trong tầm mắt của Tô Bạch. Đối phương trông có vẻ hơi ngỡ ngàng, không biết phải làm sao, chỉ máy móc bước đi. Bộ dáng này thực sự giống một gã ăn mày. Ngay khi đối phương dường như cảm giác được gì đó mà ngẩng đầu lên, lại phát hiện bên cửa sổ trên tầng quán cơm lại không có một bóng người nào. Gã đàn ông xoa nhẹ gáy mình, sau đó tiếp tục bước đi một cách máy móc. Anh ta cảm thấy hôm nay thực sự xuất hiện quá nhiều ảo giác rồi. Tại sao cậu không gặp cậu ta? Đầu của Sendela không biết từ khi nào lại lơ lửng trở về. Cũng may đây là ban ngày, và cũng may người đứng trước mặt cô là Tô Bạch, chứ không phải là bất cứ một người bình thường nào khác. Bằng không một màn này thực sự có thể dọa chết người. Tô Bạch không để ý đến Sendela, cũng không giống như trước đối mặt với cả sự rông dài của cô ta, mà phân tích cho cô ta hiểu sự tương quan giữa Chúa, phát thanh gì đó và sự tồn tại bị giam trong ngục kia với cả thế giới này. Nếu mà giáo hoàng đã chuẩn bị tử đạo rồi, trước đó lại cố tình ngăn cách Sendela, vậy rõ ràng là không muốn cho cô ta gia nhập vào trong nghi thức tử đạo này. Tô Bạch cũng không cần thiết phải cố ý hại người ở đây. Đối diện với cả sự im lặng của hắn, Sendela rõ ràng có hơi không thể thích được. Cô ta vừa mới bị Tô Bạch ném ra ngoài như ném một quả cầu ra vậy, lúc này lại quay trở về. Cô ta có quá nhiều sự nghi ngờ, ví dụ như sự xuất hiện của giáo hoàng, ví dụ như thái độ của giáo hoàng đối với hắn, ví dụ như tại sao tòa thánh phải giúp Tô Bạch bắt vị vương tử huyết tộc ở tận rừng tuyết xa xôi tới đây, hơn nữa còn dùng pháp trận truyền tống đưa anh ta tới Napoli rồi lại trực tiếp thả cho anh ta đi. Tô Bạch nhìn Senila. Thật ra trước đó hắn còn nghĩ hình như cô ta đã biết được không ít thứ gì. Nếu giáo hoàng thực sự muốn dẫn toàn bộ người biết rõ sự tình cùng nhau tử vì đạo, vậy Senila cũng nên là một trong số đó mới đúng. Nhưng bây giờ hắn dường như đã hiểu ra chút gì đó. Senila có hơi tương tự với cả nhân vật cô khờ trong Thần Điêu Hiệp Lữ ở chuyện xưa này. Võ công không tồi, lại có hơi khờ khạo. Hôm qua vị hồng y giáo chủ giả mạo người anh em trong ngục giam đó xuất hiện trước mặt mình nói chuyện. Tô Bạch tin ông ta chắc hẳn có thể hiểu được những lời mà mình nói với ông ta. Vậy vị hồng y giáo chủ đó hẳn sẽ xuất hiện trong danh sách tử đạo lần này. Thậm chí càng cực đoan hơn một chút là vị hồng y giáo chủ có khả năng đã chết vào hôm qua rồi. Senila trước thì nhận lệnh của chúa biến ra vài phân thân đảm nhiệm nhân vật Senila này. Hơn nữa từ đầu đến cuối đều không có một chút biểu hiện khác thường nào, hoàn toàn hoàn thành nhiệm vụ được chúa giao cho mình một cách cẩn thận và tỉ mỉ. Có lẽ giáo hoàng cố tình gạt bỏ cô ta, giữ lại cô ta cũng là vì cảm thấy có thể chúa sẽ càng coi trọng Senila có khả năng lý giải yếu kém lại cứng nhắc đến ngu đần này. Nếu Senila còn sống, vậy chuyện xưa này không thể nghi ngờ sẽ trở nên càng đặc sắc hơn một chút. Một cô gái có địa vị sánh ngang với cả thánh nữ ở Vatican lại có thể làm ra bất cứ chuyện gì vì chúa. Đợi đến lần sau Phát Thanh lại muốn sử dụng chuyện xưa này, Senila chắc chắn chính là một điểm cắt cốt chuyện rất hay. Tuy rằng giáo hoàng cũng không biết sở thích tệ hại của Phát Thanh, nhưng mà ông ta lại hiểu rất rõ bản thân và chúa của thế giới mà mình đang tồn tại có địa vị gì. Mà điều này lại không thể không nói chính là một loại xót xa vô cùng. Vương Tử Điện Hạ ngơ ngác bước đi. Nơi này là một thành phố lớn. Ông ta biết rất rõ một điểm này, nhưng bây giờ cả người của anh ta đều đang ở trong trạng thái mơ hồ. Từ rừng tuyết bị bắt lại đến bây giờ bị thả vào trong thành phố này, anh ta vẫn chưa thể lý giải được rốt cục đã xảy ra chuyện gì sao. Sự thay đổi nhanh chóng của đời người lập tức bùng phát quả thật có thể khiến người có hơi hoang mang. Ngay đúng lúc này, Vương Tử Điện Hạ đột nhiên loạng choạng ngã xuống đất. Anh ta vội vàng bò dậy, lắc đầu, vẫn có hơi không hiểu gì. Bóng hình của Tô Bạch vẫn luôn di chuyển bên cạnh Vương Tử, nhưng mà anh ta lại không có cách nào phát hiện ra hắn đang ở ngay đấy. Vương Tử lảo đảo chậm rãi đi tới cổng thành Tây của Napoli. Các thủ vệ của tòa thánh trong thành rất tự giác không quấy rầy anh ta. Ở nơi này, mệnh lệnh của giáo hoàng là chí cao tuyệt đối. Hơn nữa, theo quan điểm của giáo hoàng, sau đêm nay, trận doanh hắc ám đã bị áp chế nhiều năm sẽ lại vùng lên. Thêm một vương tử huyết tộc hay mất bớt đi một vương tử huyết tộc, thật ra cũng chẳng có gì khác biệt cả. Thẳng cho đến khi vương tử huyết tộc bước ra khỏi cổng thành Tây và đi đến vùng ngoại ô, Tô Bạch vẫn không hiện thân, vì hắn không biết mình nên nói gì cả. Có lẽ giáo hoàng không đưa vương tử tới nơi này ngược lại sẽ tốt hơn. Vì trong ấn tượng của Tô Bạch, vương tử nên là một thiếu niên ảo tưởng sức mạnh và tự tin, mà bây giờ trên người của anh ta đã sớm không còn cách nào nhìn thấy được bóng dáng của anh ta trước đây nữa. Nếu bây giờ Tô Bạch giúp anh ta, hoặc là để lại một vài thứ cho anh ta trước khi rời khỏi chuyện xưa, ngược lại sẽ tiến một bước đẩy anh ta vào vực sâu xa lạ. Quan điểm này rất ích kỷ, vì Tô Bạch hoàn toàn chỉ đứng ở góc độ lập trường của mình để nhìn nhận sự việc, mà không đứng ở góc độ của vương tử để nghĩ. Vương Tử Điện Hạ dường như đi đã mệt mỏi rồi. Anh ta hơi nghi ngờ quay đầu lại nhìn phía sau mình, sau đó lại mơ hồ tiến lên. Có lẽ tối nay, sau khi sức mạnh cấp cao của tòa thánh tử vì đạo tập thể, thế giới này sẽ hoàn toàn nổi lên giông bão. Nếu mà vương tử đủ may mắn, thật ra cũng có cơ hội xây dựng lại gia tộc thuộc về mình. Rất có khả năng trong một cơ hội nào đó sau này, vài thính giả vừa mới tiến vào chuyện xưa này sẽ gặp được một quốc vương huyết tộc điên cuồng và ảo tưởng sức mạnh. Mặc kệ ánh mắt người đời mà tổ chức yến hội xem mắt cho vương tử của mình, không chọn người mặt mũi ưa nhìn mà chỉ chọn người có chân và đùi đẹp làm vợ cho con trai của mình. Thật là một kẻ thâm tình. Đột nhiên Senila nhảy ra bên cạnh Tô Bạch và cảm thán: chẳng trách lúc đầu tôi kêu cậu nếm thử kỹ năng của tôi đi, dùng chân phục vụ của tôi, mà cậu lại không chịu. Hóa ra bạn của tôi đại khái là thế đấy. Tô Bạch thở dài một hơi đáp. Mà thường thì những người trước đây là bạn lại dần dần bắt đầu trở nên xa lạ. Cinderella im lặng một lúc, sau đó lại nói với cả Tô Bạch bằng một vẻ rất thành khẩn. Tôi xin lỗi về lời nói đùa trước đó của mình. Tô Bạch bật cười, duỗi tay kéo đầu của Cinderella tới trước mặt mình hỏi. Bây giờ cô chắc hẳn vẫn có thể ngưng tụ ra cơ thể mới đúng chứ hả? Cô có lẽ có thể cho bản thể của mình chạy ra khỏi Vatican. Bản thể của tôi sẽ tham gia nghi thức tối nay. Đây là một ngày rất quan trọng của Vatican. Cô có thể đi hỏi giáo hoàng xem. Tôi tin giáo hoàng đại nhân sẽ đồng ý đây. Cinderella hơi do dự một lúc, sau đó hỏi. Vậy tôi có thể hỏi cậu kêu bản thể của tôi tới đây để làm gì không? Không phải cô rất tiếc nuối vì lúc đầu tôi kêu cô luyện kỹ năng đó sao? Kết quả lại luôn không có cơ hội để thể hiện hay sao? Tối nay tôi sẽ đi cho nên tôi cảm thấy chúng ta có thể tranh thủ thời gian thử một lần. Đầu của Cinderella rời đi, mà bản thể của cô ta thì cũng không chạy khỏi Vatican. Cô ta có khả năng khinh thường một màn dây dưa cuối cùng với Tô Bạch trước khi rời đi. Cũng có khả năng cô ta tự cho rằng mình nghi thức ở quảng trường hành quyết của Vatican tối nay càng quan trọng hơn. Vì vậy cô ta không ngại đè ép sự nghi ngờ và lòng tò mò cực lớn của mình. Vì những nghi ngờ này, cho dù cô ta có đi hỏi thì giáo hoàng và các hồng y đại giáo chủ khác cũng sẽ không có đáp ứng được đâu. Trên tường thành Napoli, một mình Tô Bạch ngồi dựa vào lỗ châu mai trên thành. Bên cạnh có hai chai rượu rum. Ngược lại, không phải để mượn rượu giải sầu, mà đối với hắn mà nói, ở thời điểm này cũng không có gì hay để phải phát sầu cả. Nếu mà chỉ vẹn vẹn là sầu vì sắp rời khỏi thế giới chuyện xưa này để trở về nơi chứng đạo không có thức ăn tươi ngon có thể hưởng thụ thì thực sự có hơi trẻ con quá. Rượu vào miệng từng hớp một. Nói thật, vị của thứ rượu này Tô Bạch cũng không thích cho lắm. Nhưng mồm miệng trống trải, cho nên vẫn theo thói quen nhấm nháp chút vị để kích thích đầu lưỡi một chút. Hình như theo quan điểm này, trạng thái của mình bây giờ cũng tương tự với cả ở nơi chứng đạo. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời sao. Sao trên trời là chốn thiên đường trong nhận thức của con người nơi đây, là nơi mà Chúa Trời sinh sống. Tô Bạch thì cũng đang nghĩ khi mình cầu nguyện liệu có thể trao đổi với cả vị Chúa đó hoặc là phát thanh không. Choang! Chai rượu uống cạn bị Tô Bạch đập vỡ lên tường thành. Hắn bò dậy nhìn về phía bắc xa xăm, nơi đó là hướng đến Vatican. Lúc này ở đó chắc hẳn rất long trọng và trang nghiêm. Lúc này trừ giáo hoàng và các vị hồng y giáo chủ ra, những nhân viên tòa thánh khác chắc hẳn đang vui mừng nhảy múa vì tên ma đầu đã trói buộc và làm liên lụy đến tòa thành gần nghìn năm sẽ nhận lấy phán quyết tới từ Chúa Trời. Tòa thánh có thể giải phóng ra sức mạnh càng lớn hơn toàn bộ, nhổ tận gốc sức mạnh ở trận doanh hắc ám đang kéo dài hơi tàn trên thế giới này. Cuối cùng thì ánh sáng của Chúa cũng rải xuống mỗi một tấc đất trong thế giới này. Chỉ là sự phát triển của thực tế cuối cùng cũng sẽ khiến đám giáo đồ này thất vọng thôi. Sau khi giáo hoàng dẫn các hồng y giáo chủ tử vì đạo, bố cục sức mạnh của tòa thánh đang đè ép khắp bốn phương sẽ trực tiếp sụp đổ. Cho dù là quốc gia thế tục hay là trận danh hoắc ám đều sẽ thoát khỏi áp lực của tòa thánh. Tô Bạch thậm chí còn mang theo chút hứng thú xem trò hay mà nghĩ. Không bao lâu, sẽ có một người lùn từ Crossica chủ động cầm vương miện từ trong tay của giáo hoàng đội lên đầu mình. Gió đêm mang theo chút ý lạnh và chậm rãi, hình như còn có mưa rơi. Hạt mưa lạnh lẽo rơi lên mặt ngược lại khiến đêm nay càng thêm phiền muộn. Chai rượu rum thứ hai bị xách trong tay, Tô Bạch lại uống một hớp to. Mà dưới tường thành lại có một bóng người xinh đẹp lặng lẽ xuất hiện. Động tác uống rượu của Tô Bạch hơi dừng lại, sau đó đặt chai rượu xuống. Tôi không ngờ cậu sẽ uống rượu ở đây một mình đấy. Giọng nói của cô gái mang theo vẻ trong trẻo lạnh lùng, mà vừa rồi cô ta còn đứng ở dưới chân tường, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện bên cạnh Tô Bạch. Tôi tưởng cô không tới chứ. Tô Bạch nở nụ cười, lại cầm rượu lên tiếp tục uống. Tôi vốn cũng cho rằng tôi sẽ không tới. Cinderella mặc pháp bào màu trắng càng làm tôn lên khí chất cao quý của cô ta. Nếu không tại địa vị cao trong thời gian dài thì hoàn toàn không thể có được. Tô Bạch tiếp tục uống rượu mà không nói gì. Một bàn tay trắng nõn nắm chai rượu của hắn, ngăn động tác tiếp tục uống rượu của hắn. Cậu kêu tôi tới đây chỉ để xem cậu uống rượu sao? Senila hỏi. Lẽ nào thực sự kêu cô dùng chân hạ tôi một lần chắc hả? Tô Bạch hỏi ngược lại. Tôi đang rất hoang mang. Giọng nói của Senila chợt trở nên cao vút. Chẳng ai trong các cậu nói cho biết đáp án cả. Chỉ có tôi là đồ ngu thôi hả? Soảng. Chai rượu trực tiếp vỡ nát. Rượu cũng lập tức hóa thành vụn băng rơi xuống đất. Tô Bạch nhún vai với vẻ bất đắc dĩ. Tôi chỉ còn lại mỗi sở thích duy nhất là uống rượu thôi. Qua một lúc nữa, ngay cả rượu cũng chẳng có mà uống đâu. Đây không phải lý do. Tay của Senila theo bản năng túm lấy cổ áo Tô Bạch. Xin cậu hãy nói đáp án cho tôi đi. Xin cậu nói đáp án cho tôi đi. Khi nói đến lần thứ hai, khí thế trên người của Senila đột nhiên tăng vọt. Tóc tai cũng đều bay lên hết cả. Trên người tản ra khí tức lạnh như băng. Buông tay. Tô Bạch không hề phản kháng, nhưng mà rất dễ nhận thấy hắn cũng không muốn cô gái này đạp lên mặt mình. Nói đáp án cho tôi đi. Senila lập tức phát lực. Sức mạnh băng giá điên cuồng ở xung quanh bắt đầu đâm vào trong cơ thể của Tô Bạch. Nhưng mà ngay sau đó, sức mạnh vừa mới chui vào cơ thể hắn lại biến mất hoàn toàn. Senila buông hắn ra và lùi lại vài bước, chậm rãi ngồi xổm xuống, hai tay ôm đầu gối cuộn người lại ở đấy, vùi mặt mình vào trong. Tô Bạch vừa mới trải nghiệm một phen gió lốc mát mẻ, duỗi tay bắn nhẹ mảnh băng bám trên áo của mình xuống. Nhìn Senila đang co người ở đó trông rất yếu ớt, hắn cũng không đi lên an ủi hay nâng đỡ. Loại chuyện này thật ra có ý nghĩa hơn gì thì cũng chẳng có dinh dưỡng gì, nên Tô Bạch chẳng muốn làm. Hắn chỉ hít một hơi thật sâu, duỗi tay vung một cái, toàn bộ hạt mưa xung quanh đều bị gạt đi, hình thành một khu vực giống như là chân không ở đó vậy. Mưa đêm phối hợp với cả một cô gái yếu ớt đang khóc thật là quá xúc động. Nhưng mà lần này Tô Bạch sẽ là một người xấu phá hỏng bầu không khí nhỏ trong lành này. Cô chỉ cần làm tốt bản thân mình là được, cũng không cần thiết ở đó giả bộ đáng thương đâu. Chẳng qua nhìn bộ dáng của cô, chắc hẳn từ nhỏ đã là bông hoa lớn lên trong môi trường ở tòa thánh rồi đúng không? Tuy rằng về mặt thực lực quả thật rất mạnh. Nghe được lời chế nhạo của Tô Bạch, Senila ngẩng đầu nhìn hắn, hít một hơi thật sâu, nhưng mà lại không phản bác mà hỏi ngược lại. Cho nên các người đều cảm thấy tôi ngu. Rất đáng yêu, chỉ có thể nói như thế thôi. Tô Bạch duỗi tay vỗ lên lỗ châu mai trên tường thành. Trên người mỗi người đều gánh chịu sự bất đắc dĩ của riêng mình. Cô thực sự rất hạnh phúc đấy. Tô Bạch hơi do dự, không nói một câu kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc. Nhưng mà trên thực tế, Senila quả thật là hạnh phúc hơn so với mình. Từ nhỏ đến lớn cô ta chắc hẳn đều lớn lên là tòa thánh. Từ bé đã thể hiện ra thiên phú tu hành cực cao và được đào tạo trọng điểm. Cô ta sinh sống ở thời đại mà tòa thánh giống như mặt trời ban trưa vậy. Không cần cô ta phải anh dũng hy sinh, đối đầu chém giết với cả trận doanh hắc ám. Hơn nữa, cuối cùng giáo hoàng còn chọn bảo vệ cô ta, để cô ta sống sót. Tính từ thời thơ ấu đến bây giờ, cô ta luôn là một người hạnh phúc. Cho dù cô ta rất mạnh, nhưng mà cô ta vẫn giữ lại được vẻ ngây thơ của mình. Một cô gái mạnh mẽ lại ngây thơ. Nhưng tôi thì sao? Tô Bạch không nhịn được mà liên tưởng đến mình. Liên tưởng đến thời thơ ấu của mình. Liên tưởng đến hiện tại của mình và liên tưởng đến con trai của mình. Thật ra khi tôi tới, đã biết sẽ không có được đáp án gì ở chỗ cậu rồi. Senila ngẩng đầu lên, nhìn hạt mưa bị tách ra ở giữa không trung, nói với vẻ hơi thương cảm. Tôi muốn tắm mưa. Đừng ngấu trĩ thế chứ hả? Cảm ơn Chúa, người đã dùng cái chết của người và sự sống lại của mình để chúng con được sống lại. Làm máu quý của người chảy ra từ trên tháp giá đã rửa sạch toàn bộ tội lỗi của chúng con, để chúng con có thể thoát khỏi sự cám dỗ mà Satan muốn chúng con phạm phải. Đức Thánh Cha Jehovah, Thánh Thiện cũng sẽ không trừng phạt chúng con vì tội lỗi của chúng con đã phạm. Cho chúng ta được vui mừng gặp lại nhau và ca tụng danh Cha trước ngài Cha vĩnh viễn. Chỉ cần là người có tấm lòng đều đáng được khen ngợi. Senila bắt đầu thành kính khen ngợi Chúa vĩ đại. Có lẽ đối với cả cô ta lúc này mà nói, chỉ có mình Chúa là chỗ dựa duy nhất để cô ta có thể nhận được. Ngay khi tất cả mọi người đều không nói với cô ta sự thật, khi cô ta cảm thấy mình bị tất cả mọi người lừa gạt, cô ta chỉ có thể cho rằng Chúa tối cao vô thượng là trốn về chân chính của mình, là bến đỗ mà linh hồn cô ta có thể nghỉ ngơi. Lời cầu nguyện ca ngợi rơi vào trong tai Tô Bạch lại giống như một loại chế nhạo vô hình. Lần đầu tiên hắn cảm thấy Senila chỉ là một cô gái. Đó là một cô gái vừa đáng thương, vừa con buôn ở trong túp lều của mình vì vài đồng tiền mà bán cơ thể của mình muốn mua quần áo mới. Trong chuyện xưa cô bé Lọ Lem, ở bên cạnh cô ta có mẹ kế độc ác và hai cô chị gái ghen tị và khắc nghiệt. Sau khi nhận được đôi giày thủy tinh, tham gia yến hội, đã gặp được hoàng tử rồi yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Hai cô chị gái của mình, dưới sự xúi dục của bà mẹ kế, không ngại cầm dao gọt thịt trên chân để mạo danh cô bé Lọ Lem kết hôn với hoàng tử. Nhưng mà cuối cùng nhờ lời cảnh báo liên tiếp hai lần của quạ đen đã khiến gian kế của hai chị em gái không thành công. Cuối cùng cô bé Lọ Lem đi đôi giày thủy tinh, gặp mặt hoàng tử, trải qua cuộc sống hạnh phúc và hoàn mỹ. Trong chuyện xưa này, giày thủy tinh được một sự tồn tại nào đó chưa rõ vất lại cho quạ đen vài lần nhắc nhở cô bé Lọ Lem. Cuối cùng cô bé Lọ Lem và hoàng tử cũng trải qua cuộc sống hạnh phúc và viên mãn. Mẹ kế và hai cô chị vì mất máu mà biến thành tàn tật, hình như theo lý thường chắc hẳn sẽ bị gán cho ô danh, sau đó bị các thế hệ sau đọc chuyện xưa chửi bới. Một bàn tay vô hình đó đã khuấy tung quá trình chuyện xưa này. Cho dù hai cô chị có gọt chân, thế nhưng cũng không thể thành công dưới sự can thiệp của bàn tay đấy. Là bàn tay đó đã trực tiếp đẩy cô bé Lọ Lem đến bên giường hoàng tử, khiến chuyện xưa này trở nên vô cùng hoàn hảo và hạnh phúc trong mắt đại đa số mọi người. Người tốt có được kết cục tốt, người xấu phải nhận lấy sự trừng phạt của mình, cuối cùng tất cả cũng công toi dã tràng. Nhưng mà thật ra đổi một góc độ khác để nghĩ, thì nếu bàn tay đó đã có thể cho cô bé Lọ Lem giày thủy tinh, vậy tại sao không trực tiếp nói cho hoàng tử biết thân phận của cô bé Lọ Lem đi? Như vậy hai cô chị gái cũng hà tất phải gọt chân thử giày. Nếu mà trực tiếp nói cho hoàng tử biết cô bé Lọ Lem thì không có tính cốt truyện mất rồi. Vừa nghĩ đến đây thôi, đột nhiên Tô Bạch cảm thấy rất buồn cười. Senila trước mặt được giáo hoàng bảo vệ cũng là lợi thế mà giáo hoàng cố tình giữ lại, khiến cho phát thanh để tăng mạnh tính cốt truyện sau này. Cô ta vẫn luôn đi theo lời dạy của Chúa và chưa bao giờ từng phản bội. Đến bây giờ vẫn giống như là một con rối gỗ vậy. Mà đáng thương nhất là tất cả mọi người đều hy vọng cô ta tiếp tục làm con rối đấy, cho dù là phát thanh hay tòa thánh. Vút. Trên bầu trời phía bắc đột nhiên xuất hiện một ngôi sao băng, cuối cùng là một dạng mây hồng. Đây là đêm tối nên loại cảnh tượng này rõ ràng và rất khó tin. Tô Bạch hơi ngây người, sau đó lại cúi người thật sâu về phía bắc. Hắn biết người đó đã bị tiêu diệt rồi. Cho dù là thế nào thì vị vừa mới bị tiêu diệt đó cũng đáng được mình tôn trọng và kính trọng. Hơn nữa tất cả những điều này đều phát ra từ tận đáy lòng. Một tia sáng trắng bao phủ lấy Tô Bạch. Thời gian đã tới rồi, phải đi thôi. Mà Senila dường như hoàn toàn không nhìn thấy ánh sáng trắng và Tô Bạch biến mất mà vẫn ở nơi đó cầu nguyện. Tô Bạch mím môi, muốn nói gì đó lại không biết nên nói thế nào. Cuối cùng, trước khi cơ thể hoàn toàn biến mất, chỉ để lại một tiếng thở dài. Lần này Tô Bạch về lại chuyện xưa Senila, vốn là muốn xem có thể liên lạc được với vị ở trong nhà giam Văn Tia Căng hay không, rồi thuận tiện ăn uống một chút để giải quyết cuộc sống buồn tẻ ở nơi chứng đạo. Đối với hắn mà nói, sự trở về lần này đã đạt được cả hai mục đích. Nhưng mà đối với cả thế giới chuyện xưa Cinderella mà nói, hình như cũng là viết tiếp cho nửa phần trước. Đặc biệt là lời cầu nguyện cuối cùng của Cinderella giống như đang chế nhạo lại, giống như đang báo trước điều gì. Tô Bạch nằm trong quan tài không vội ra ngoài, đi tìm vị ở bên gương đồng kia để khoe rằng mình vừa mới ăn uống gì, mà hắn chỉ lặng lẽ nằm đó, sau đó nhắm mắt lại. Giống như ngủ, lại giống như không ngủ vậy. Cả người nằm ở trạng thái nửa ngủ nửa tỉnh. Đại khái tốn khoảng 2 ngày hắn mới hoàn toàn dứt mình khỏi bầu không khí trong chuyện xưa. Lời nói của giáo hoàng và tiếng khóc của Cinderella, cộng thêm tiếng kêu gào trong ánh lửa của Macaron nằm sâu trong ký ức đấy. Tô Bạch xưa nay tâm tính rất kiên cường, đến ngay cả hòa thượng cũng cảm thấy không bằng. Nhưng mà cho dù là hắn ở trong chuyện xưa vẫn có thể hơi không giữ được tinh thần. Hắn chỉ là một người đứng bên quan sát, giống như ngồi trên ghế xem bộ phim vậy. Chỉ là tâm trạng của mình quả thực đã bị tình tiết và nhân vật trong bộ phim đó cuốn đi một chút. Nằm lâu rồi lại muốn hoạt động. Tuy rằng nơi chứng đạo cũng chỉ là một khu vực lớn, có nhiều đó thôi, nhưng mà dù sao hắn vẫn chưa thể làm đến cảnh giới hóa thạch, sống có thể nằm đó rất nhiều năm không ra ngoài giống như Từ Phú Quý. Hắn vừa đẩy nắp quan tài đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc rồi. Xem ra ngày tháng trở về chuyện xưa sống không tồi nhỉ. Đây là giọng của bên đối diện. Tô Bạch vừa định trả lời thì đột nhiên sững người, quay đầu lại xác nhận một chút. Người canh giữ nơi chứng đạo phương Tây lại đang đứng bên cạnh quan tài của mình. Túc Cơ mặc bộ lễ phục màu đen, gương mặt hơi tái nhợt, lại tôn lên một loại khí chất đàn ông cổ điển và đượm buồn của anh ta. Cho dù là trong quan niệm thẩm mỹ của phương Tây hay phương Đông, thật ra đều có một chỗ đứng nhỏ cho Mỹ Nam u buồn. Ví dụ như văn nhân phương Đông cổ đại, cho dù là đang mùa đông vẫn thích cầm quạt ngẩng đầu đứng đón gió. Nếu ho khan một tiếng có thể ho ra cả máu lại càng tuyệt vời hơn. Mà trong lịch sử phương Tây, loại Mỹ Nam u buồn này thường chính là bé đáng yêu của các phú bà thượng lưu. Khóe miệng của đối phương vẽ ra nụ cười nhìn Tô Bạch. Nụ cười này rõ ràng đang nói: thế nào, ngạc nhiên chưa, bất ngờ chưa? Tô Bạch kiềm chế thôi thúc muốn đi lên đánh người, mà từ từ ngồi xuống trong quan tài, rất bình tĩnh hỏi: sao anh qua đây được? Thật ra hai nơi này vốn thông nhau. Ngón tay của Túc Cơ chỉ vào 12 cái quan tài đó và bảo: đó thực chất là một trận pháp. Trong thời gian cậu không ở đây, tôi đã nghiên cứu nó đấy. Sau đó vừa thử khởi động một lần đã bị truyền tống tới đây rồi. Phát Thành cũng thật có lòng tốt đấy. Trước đây chỉ có thể nhìn video thôi, còn bây giờ lại có thể tiếp xúc với cả người thật. Tô Bạch đi ra khỏi quan tài. Hắn không biết nên nói gì cả. Nhưng mà người phương Tây này thực sự quá thần bí. Tuy rằng trước đó hai người đã từng chia sẻ với nhau, nhưng mà cho dù là bản thân Tô Bạch cũng không thể không thừa nhận, dù về phương diện thực lực hay là ở các phương diện cường hóa và trình độ sử dụng của đối phương đều mạnh hơn hắn không ít. Hơn nữa người này có một sự khác biệt rất lớn so với mình. Mình cũng ở nơi này khá lâu rồi, nhưng mà ngoại trừ tốn chút tâm tư mày mò thì có thể giết thời gian đóng vật phẩm bồi táng ra, cũng chưa từng điều tra và nghiên cứu quá nhiều về nơi chứng đạo này. Nhưng mà người này mới đầu thì đã đả thông gương đồng, bây giờ lại mày mò ra trận pháp truyền tống từ nơi chứng đạo phương Tây tới đây. Tô Bạch rất ít khi sinh ra một loại cảm giác khâm phục đối với cả một người. Dù rằng đám người hòa thượng gia thấu và mập mạp cũng tuyệt đối là hạng nổi tiếng xuất chúng, nhưng mà hắn tự cho rằng bọn họ cũng chỉ tương tự với mình thôi. Hơn nữa mình cũng là người thăng cấp thành thính giả cao cấp sớm nhất trong số bọn họ. Đây đã được tính là một loại minh chứng rồi. Mà đối mặt với cả người phương Tây này, trong lòng của Tô Bạch lại thực sự sinh ra một loại cảm giác học sinh ưu tú đối diện với cả siêu học bá vậy. Cho dù bỏ qua cao thấp về thiên phú, mà chỉ nói riêng về những tìm kiếm và phát hiện của đối phương về nơi chứng đạo sau khi tiến vào nơi đó, đã thể hiện ra được tính cách và năng lực chủ quan của anh ta. Hơn nữa, anh ta còn có thể thông qua biểu hiện nguyên thủy của tơ máu của mình mà tham ngộ ra chân lý của tơ máu. Hơn nữa, đã học được 7-8 phần rồi. Thậm chí trong khoảng thời gian mình rời đi, anh ta rất có khả năng đã hoàn toàn nắm giữ được tơ máu. Người này thực sự quá đáng sợ. Trước đây ngược lại Tô Bạch cũng không có cảm giác mãnh liệt như vậy. Dù sao khi ấy hai bên cũng trao đổi cách nhau một tấm gương đồng, về mặt bản chất vẫn là nước sông không phạm nước giếng. Nhưng bây giờ ngay khi đối phương trực tiếp xuất hiện trước mặt mình như vậy, loại áp lực thuộc về đối phương mới chân chính rơi lên người Tô Bạch. Nguyên lý của trận pháp thực ra rất đơn giản. Cho dù cậu không hiểu trận pháp thì nằm ở đây thêm một khoảng thời gian, hoặc tốn thêm chút suy nghĩ để lĩnh ngộ quỹ đạo vận hành ở nơi này, cậu cũng có thể nhìn ra được manh mối đấy. Ngược lại, Túc Cơ cũng không hề hào hứng gì với cả phát hiện của mình. Một tháng trước, sau khi anh ta thử thăm dò đả thương gương đồng, thực ra đã nghĩ liệu còn có một thứ tiến bộ hơn thế này hay không. Bây giờ chẳng qua chỉ có được sự chứng thực về suy đoán của mình mà thôi. Không dẫn tôi đi xem xung quanh sao? Sau đó tôi cũng sẽ dẫn cậu tới chỗ tôi nằm mà. Túc Cơ trông có vẻ rất hiểu vậy. Loại bầu không khí này cảm thấy thực sự giống đơn vị anh em năm 80 tới thăm nhau vậy. Tô Bạch gật đầu. Tuy rằng gã đàn ông này mang tới một loại cảm giác theo bản năng cho hắn, nhưng mà cũng không đến mức sợ hãi. Hơn nữa nhìn bộ dáng của đối phương thoải mái và bình tĩnh, mà mình thì lại phòng bị từ sớm. So ra như vậy thực sự mình rơi vào thế hạ phong quá nhiều. Đến khi hai người cùng tới bên tế đàn, Tô Bạch mới coi như hoàn toàn được an ủi trong lòng. Không cần biết rốt cuộc đối phương có suy nghĩ gì. Binh tới thì chặn vậy, nước tới thì ngăn. Hơn nữa Cát Tường và Như Ý nằm trên bậc thềm tế đàn cũng cho Tô Bạch một tin tức rất lớn. Hai con mèo này cũng sở hữu thực lực ngang với cả thính giả cao cấp sơ giai. Cộng thêm mình, cho dù đối phương là một sự tồn tại thính giả cao cấp trung bậc, nhưng mà cũng không phải là không thể đánh được. Rất không tồi, Túc Cơ quả thật đang khen ngợi. Tuy rằng đồ ở hai nơi chứng đạo Tây và Đông thực sự đều rất nhạt nhẽo, nhưng mà người phương Đông không thể nghi ngờ vẫn tốn nhiều suy nghĩ về mồ mả hơn người phương Tây. Cho nên theo quan điểm của Túc Cơ thì nơi mà Tô Bạch ở đặc sắc hơn chỗ của mình nhiều lắm. Vì hiển nhiên Túc Cơ cũng nhìn thấy hai con mèo, điều này khiến cho anh ta ngưỡng mộ vô cùng. Ở bên mình ngoại trừ mấy cục băng ra thì vẫn là cục băng thôi, nhưng mà ở chỗ của Tô Bạch lại nuôi cả thú cưng nữa. Đợi đến khi lên bậc thềm, đi tới chỗ cao nhất trên tế đàn, hoàng tuyền trước mặt cũng hoàn toàn lộ ra trước mắt. Nước hoàng tuyền cuồn cuộn, bên trong có vô số thi thể và linh hồn đang kêu gào la lối. Thanh thế rất lớn, giống như chiến sĩ lao nhanh ra mặt trận vậy. Vẻ ngưỡng mộ của Túc Cơ gần như đã hoàn toàn lộ ra trên mặt. Anh ta rất thẳng thắn nói với Tô Bạch: ở chỗ cậu tốt hơn chỗ tôi nhiều đấy. Lát nữa tôi dẫn cậu đi xem thử. Chỗ tôi ngoại trừ băng đá vẫn là băng đá thôi, hoàn toàn không có bất cứ âm thanh gì cả. Nhưng mà ở chỗ cậu có thú cưng này, có nước sông đang chảy này, có nhiều linh hồn như vậy làm bạn nữa, cậu thực sự không cô đơn đâu. Tô Bạch hơi sững sờ, thầm nghĩ suy nghĩ của người này thực sự có hơi ngây thơ đấy. Trước đó giao tiếp cách gương đồng không thể cảm nhận được, nhưng bây giờ đối diện trao đổi lại cảm thấy đối phương có suy nghĩ gì đều hiện lên mặt hết. Không ra vẻ cũng không ngượng hiểu, trong lòng nghĩ gì thì nói cái đó thôi. Mà liên tưởng đến hình ảnh trước đó, anh ta cầm một hộp mì ăn liền cuối cùng, vừa ăn vừa khoe khoang với mình. Khóe miệng của Tô Bạch lại không có lộ ra một nụ cười mỉm, chỉ là trong lòng của hắn cũng không hoàn toàn buông lòng cảnh giác. Ví dụ rõ ràng nhất chính là hòa thượng. Bình thường anh ta khoác lên mình bộ dáng cao tăng, nhưng mà lúc đào hố hại người cũng không hề do dự. Hơn nữa trong các thính giả thực sự sẽ có người đơn thuần và ngây thơ sao? Túc Cơ duỗi tay định chạm vào ngọc tỷ của nước điền, nhưng một tia sáng xanh lóe lên khiến cho anh ta hơi do dự rồi vẫn rụt tay về. Anh ta không phải người canh giữ nơi chứng đạo phương Đông, hiển nhiên không có cách nào dùng tín vật ở nơi chứng đạo phương Đông được. Anh bạn à, cậu có thể dùng được thứ này không? Túc Cơ nhìn về phía Tô Bạch và hỏi. Tô Bạch lắc đầu. Chỉ có thể cầm lên xem chứ không thể dùng. Loại chuyện này cũng không cần lừa người, vì Tô Bạch tin rằng ở nơi chứng đạo phương Tây chắc chắn cũng có một tín vật tương tự với ngọc tỷ của nước điện. Người này chắc hẳn cũng chỉ có thể cầm lên chơi chứ không thể dùng được. Đương nhiên, tín vật có công năng tự động trấn áp hoàng tuyền, đây không phải thứ có thể chịu sự khống chế của Tô Bạch. Tôi cảm thấy cậu ở nơi chứng đạo này chưa được bao lâu đúng không? Túc Cơ hỏi. Tính đâu ra đấy thì vẫn chưa đến một tháng mà. Nếu mà cộng thêm thời gian vào với cả chuyện xưa cũng chỉ một tháng thôi, Tô Bạch đáp. Một tháng? Tôi ở lâu hơn cậu một chút, một tháng rưỡi. Túc Cơ nói. Hình như cậu không vội chút nào. Tôi cần gì phải vội? Tô Bạch hỏi. Xem ra cậu thực sự không biết người canh giữ nơi chứng đạo thường 1 năm sẽ đổi 1 lần, lâu hơn cũng chưa đến 2 năm đâu. Mỗi lần đều là người tiến vào mà người cũ lại không rõ sống chết. Túc Cơ đáp. Tô Bạch nhíu mày. Người canh giữ nơi chứng đạo phương Tây đổi mới thường xuyên như vậy sao? Cái gọi là không rõ sống chết là có ý gì? Cho dù tương tự với cả việc ngồi xe lửa rời khỏi nơi này cũng sẽ không thể không có một tin tức gì chứ hả? Vậy khả năng lớn nhất chính là hồn bay phách tán rồi. Cho nên tôi cảm thấy thời gian của tôi rất eo hẹp. Tôi không hoàn toàn đắm chìm vào trong chuyện lĩnh ngộ bia mộ mà tốn nhiều thời gian hơn để tìm hiểu bí mật ở nơi chứng đạo. Bây giờ tôi đã tìm được cách tới chỗ cậu, nhưng mà tôi vẫn không thể tìm ra được nguyên nhân biến mất của mấy thế hệ người canh giữ phương Tây trước. Túc Cơ nhìn về phía Tô Bạch, không ôm bao nhiêu hy vọng hỏi. Cậu có phát hiện gì không? Tô Bạch liếm môi. Người canh giữ nơi chứng đạo phương Tây chết hết từ người này đến người khác, nhưng người canh giữ nơi chứng đạo phương Đông từ phú quý lại nằm ở đây tận 20 năm. Một loại suy đoán chợt dâng lên từ đáy lòng Tô Bạch. Nếu mà Túc Cơ đã có thể phát hiện ra bí mật của gương đồng và trận pháp truyền tống, vậy người canh giữ nơi chứng đạo phương Tây và phương Đông cho dù tốn thêm chút thời gian có thể tìm ra được, đúng chứ? Vậy cũng có nghĩa. Mà lúc này khóe mắt của Tô Bạch liếc về phía Như Ý đang chậm rãi đứng dậy khỏi bậc thềm. Trong đôi mắt nó mang theo một vẻ khát máu nhìn chằm chằm vào Túc Cơ, hơn nữa còn pha thêm một chút nóng lòng muốn thử cực kỳ rõ ràng. Hình như nó rất quen thuộc loại tình huống này. Và rồi các bạn ơi, tập này kết thúc ở đây rồi. Có vẻ như là hai con mèo đen này không hề đơn giản chỉ là ở đây chơi với cả người canh giữ của phương Đông. Chúng có thể là nguyên nhân cái chết của những người canh giữ phương Tây. Thế thì thực ra hai con mèo này rất là kinh khủng và nó đều có mục đích tồn tại ở đây. Vậy thì chúng ta hãy cùng theo dõi tập tiếp nha. Hãy cùng đợi chờ nha. Xin chào và hẹn gặp lại.